Yêu Thần Ký, chương 434, Thần Dược, góc truyện audio.com, chỉ có ta hỗ trợ ngươi, đó là không đủ, trừ phi ngươi có thể chứng minh, ngươi quả thật có năng lực mang Vũ Thần Tông đi tới Huy Hoàng. Thiên Vân Thần Tôn trầm mặc nói, ta sẽ hướng Sư Tôn chứng minh bản thân ta có năng lực như vậy, thế nhưng vẫn xin Sư Tôn hỗ trợ. Nhiếp Ly nói, từ phẩm tính mà nói, ta càng xem trọng ngươi, ngươi so với Long Thiên Minh thì tốt hơn nhiều, bất quá Tư Đồ Bắc Viêm đứa bé kia cũng không sai. Thiên Vân Thần Tôn suy nghĩ một chút, Tư Đồ Bắc Viêm là hài tử của tông chủ, chỉ tiếc là hắn quyết tâm giành thắng lợi cũng không được mãnh liệt như vậy. Tư Đồ Bắc Viêm, Nhiếp Ly tựa hồ nghe qua một phần, kiếp trước Tư Đồ Bắc Viêm bị người ám toán, chẳng biết tại sao chết bất đắc kỳ tử, về sau Long Thiên Minh nắm quyền, tất cả điều này cảm giác như là Tư Đồ Bắc Viêm làm. Nếu kiếp trước Tư Đồ Bắc Viêm không có thắng nổi Long Thiên Minh, đời này để cho hắn lên làm Vũ Thần Tông tông chủ chỉ sợ cũng không phải là chuyện gì tốt. Đây là đan dược ta vì Sư Tôn luyện chế ra, ăn viên thuốc này, ta tin tưởng Sư Tôn liền sẽ hiểu ý nghĩ của ta. Ta có thể giúp Vũ Thần Tông đạt được huy hoàng mà năm đó không có được. Nhiếp Ly nói rất là tự tin, cung cung kính kính đem đan dược đưa cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn tiếp nhận đan dược, ánh mắt rơi vào trên viên đan dược, bỗng lóe lên một vẻ kinh ngạc. Hắn cảm thấy kinh khủng dược lực trên viên đan dược này. Há mồm đem viên thuốc này nuốt xuống, chỉ cảm thấy một cổ dược lực dâng trào vô cùng, theo yết hầu cuộn trào mãnh liệt xuống, Thiên Vân Thần Tôn cảm giác thân thể của chính mình giống như là hỏa diễm thiêu đốt. Thiên Vân Thần Tôn đã là cường giả cấp võ tông, dưới tình hình chung, đan dược thông thường cho hắn ăn cơ bản không có một chút hiệu quả, trừ phi là thần dược nghìn vạn năm, thế nhưng những thần dược kia cũng không phải dễ tìm như vậy. Có ít nhất vài thập niên Thiên Vân Thần Tôn đã không có ăn được bất luận đan dược gì trợ giúp đối với tu vi của hắn. Bởi vì tu vi nội tình của hắn quá mạnh mẽ, thế nhưng Diệp Tinh ăn xong viên thuốc này, mặt trên ẩn chứa dâng trào dược lực dĩ nhiên so với lực lượng hắn tự thân tu luyện ra được còn phải cường đại hơn nhiều. 5 năm Thiên Vân Thần Tôn tu vi đều dừng lại tại võ tông tam trọng cảnh trì trệ không tiến, hôm nay ăn viên thuốc này tu vi đúng là điên cuồng tăng lên. Trong nháy mắt đột phá tới võ tông tứ trọng cảnh, hơn nữa còn không có dừng lại. Đây tột cùng là cái thần dược gì, dược lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Quyết định Vũ Thần Tông địa vị cũng không phải những đệ tử bình thường kia tu vi thực lực. Mà là 5 vị trùm của Vũ Thần Tông, trong 5 vị này, tu vi mạnh nhất là võ tông ngũ trọng cảnh, yếu nhất là võ tông nhất trọng cảnh, 5 cấp võ tông cường giả. Là đỉnh cấp lực lượng của cả Vũ Thần Tông, 5 vị cường giả cấp võ tông khỏe mạnh, Vũ Thần Tông cũng sẽ không suy nhược. Nhưng nếu là 5 vị cấp võ tông cường giả xảy ra vấn đề, vậy Vũ Thần Tông sẽ chỉ là ầm ầm đổ nát tựa như kiếp trước. 5 vị cường giả cấp võ tông có thể phải mấy năm thậm chí hơn 10 năm tu vi mới có thể có chút tăng lên, tới rồi bọn họ cảnh giới này, muốn tăng lên tu vi, đã không phải là thuần túy tu luyện là được rồi, còn cần một phần cơ duyên. Võ tông mỗi khi đột phá nhất trọng, thọ mệnh là có thể kéo dài vài chục năm, Thiên Vân Thần Tôn sống lâu như vậy. Góc truyện audio.com đã càng ngày càng lực bất tòng tâm, cảm giác tiếp qua vài thập niên, rất khả năng sẽ chỉ là đi tới đầu cùng sinh mạng, thế nhưng hiện tại, một viên thuốc của Nhiếp Ly, đúng là để cho Thiên Vân Thần Tôn trực tiếp đột phá tới tứ trọng thiên cảnh giới. Đây là không phải chuyện đùa. Sau một lát Thiên Vân Thần Tôn đột nhiên mở mắt, trong con ngươi thần quang nổ bắn ra. Không nghĩ tới một viên đan dược nho nhỏ, dược lực dĩ nhiên kinh khủng như vậy. Thiên Vân Thần Tôn không khỏi cảm thán một tiếng nói. Nhiếp Ly, nếu ăn ngươi một viên thuốc nhận ân tình của ngươi, vi sư nhất định sẽ giúp ngươi tận lực chu toàn việc này. Sư Tôn nói quá lời, đệ tử có thứ tốt hiếu kính sư phụ hẳn là nên. Nhiếp Ly mỉm cười nói, hắn đối với phẩm cách Thiên Vân Thần Tôn, vẫn có hiểu một chút. Mời Thiên Vân Thần Tôn hỗ trợ tuyệt đối là một món chuyện chính xác phi thường. Thiên Vân Thần Tôn trầm mặc hồi lâu, không nghĩ tới Nhiếp Ly lại có đan dược thần kỳ như vậy. Nếu là đan dược này có cái 5-6 tấm, sẽ khiến Vũ Thần Tông nghênh đón một huy hoàng hoàn toàn mới. Thuốc này, ngoại trừ trực tiếp giúp hắn tấn cấp ra, có rất nhiều còn dự trữ ở tại linh hồn hải, phòng chừng hắn còn phải đi về bế quan mấy tháng, mới có thể tiêu hóa dược lực này. Một quả đan dược như vậy, đủ để làm hắn tấn cấp đến võ tông ngũ trọng thiên, thậm chí lục trọng thiên cảnh giới. Thần kỳ đan dược nhất định phi thường hy hữu, muốn xuất ra 5-6 tấm quá trở ngại. Hơn nữa làm sư tôn, nếu là hướng Nhiếp Ly đòi đan dược chẳng phải là quá mất mặt, Thiên Vân Thần Tôn là tuyệt đối không làm được chuyện như vậy. Ta chỗ này còn có một chút loại đan dược này, trong một lọ này, có hơn 30 viên thuốc, còn xin sư tôn giúp ta hoạt động một chút tận khả năng mà thuyết phục tông chủ và mấy vị trùm khác, đem Vũ Thần Tông tông chủ vị giao cho ta, ta nhất định đem hết toàn lực cúc cung tận tụy, đem Vũ Thần Tông mang tới một thời kỳ huy hoàng, tin tưởng sư tôn hiện tại hẳn là có thể xác nhận ta có năng lực như thế. Nhiếp Ly đem một lọ đan dược đưa cho Thiên Vân Thần Tôn. Thiên Vân Thần Tôn khó có thể tin nhìn bình đan dược trong tay Nhiếp Ly, trong con ngươi toát ra vẻ khiếp sợ sâu đậm. Đây quả thực quá kinh người. Loại đan dược này, nếu là có cái 5-6 tấm cũng đã phi thường kinh người, Nhiếp Ly chỉ một cái lấy ra một lọ, đủ hơn 30 tấm. Hơn 30 viên thuốc, đây là khái niệm gì? Thiên Vân Thần Tôn hô hấp đều dồn dập, hắn là một người cực kỳ ổn trọng, nhưng hắn hiểu rõ, hơn 30 viên thuốc này ý vị như thế nào? Hắn cũng không phải tham luyến đan dược này, mà là, hắn hiểu rõ những đan dược này, sẽ đối với Vũ Thần Tông tạo thành ảnh hưởng lớn bực nào. Nhiếp Ly, ngươi biết hơn 30 viên thuốc này đại biểu cho cái gì không? Ngươi thực sự nguyện ý đem cống hiến cho Vũ Thần Tông? Thiên Vân Thần Tôn hít sâu một hơi, nhìn nói với Nhiếp Ly. Đúng vậy, Nhiếp Ly trịnh trọng gật đầu, này hơn 30 viên thuốc là hắn chuyên môn luyện chế vì cường giả Thiên Vân Thần Tôn võ tông cấp, tại trong mắt Thiên Vân Thần Tôn, loại đan dược này cực kỳ chân quý, mỗi một khối đều là vô giá, thế nhưng đối với Nhiếp Ly mà nói, Nhiếp Ly trong tay còn có nhiều vô tương thần quả như vậy, có thể luyện chế rất nhiều đan dược. Thiên Vân Thần Tôn gật đầu, nói, ngươi nếu nguyện ý đem những đan dược này cống hiến cho Vũ Thần. Góc truyện audio.com Tông, vậy đối với Vũ Thần Tông mà nói, chính là đại công thần. Tin tưởng tông chủ bọn họ, nhìn tại công lao của ngươi, cũng sẽ nguyện ý đem tông chủ vị giao cho ngươi. Tiếp qua mấy năm, Vũ Thần Tông lão tông chủ liền phải bắt đầu bế quan tu luyện, trùng kích cảnh giới cao hơn, đến lúc đó sẽ nhường ra tông chủ vị. Tông chủ vị chỉ là quản lý toàn bộ Vũ Thần Tông mà thôi. Mà Vũ Thần Tông năm vị trùm tuyệt đối là bên trên tông chủ. Nhiếp Ly giúp Vũ Thần Tông 5 vị trùm tăng lên thực lực, đối với 5 vị trùm Vũ Thần Tông mà nói, đem tông chủ vị giao cho Nhiếp Ly cũng không phải là không thể. Đây tuyệt đối là trao đổi phi thường đáng giá. Cách chương.